cuộc sống vẫn êm đềm cho tới cách đây 8 ngày. Cha nàng quyết định xây thêm một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net